Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Tất sát chi tâm. Hả? Cái gì? Thế mà thật có thể thành công? Nhìn thấy kia một đạo màu đỏ tím cự nhận hoành không chém tới, giống như muốn đem trời đều chém thành hai đoạn. Hoàng phủ Tinh Diệu cũng là khiếp sợ không thôi. Không hề nghi ngờ, đi qua Bạch Vũ Triết đoạn thiên kích tăng phúc sau đó, một chiêu này thi triển đi ra, so với chính mình Thánh Hỏa Kiếm Hoa muốn càng thêm cường hoành một số. Bất quá, Hoàng phủ Tinh Diệu cũng đã sớm chuẩn bị, thân hình về sau có chút vừa lui, một cỗ vô cùng tinh thuần nguyên lực tràn vào phượng gáy kiếm bên trong. Kia cực phẩm thánh binh cấp bậc phượng gáy kiếm lập tức phát ra từng tiếng kiếm minh. Quang mang càng ngày càng cường thịnh. Đánh đâu thắng đó, Hoàng phủ Tinh Diệu hét to một tiếng. Thân hình đột nhiên vọt tới trước, khí thế cường đại mãnh liệt mà ra. Trường kiếm trong tay vạch ra một đạo cường thịnh vô cùng kiếm mang. Đón lấy kia kinh khủng cự nhận. Một chiêu này, đồng dạng cũng là địa giai công kích thánh pháp, uy lực của nó có lẽ so đoạn thiên kích yếu nhược một số, nhưng là đối với tu luyện cũng không có cái gì quá nhiều yêu cầu. Không giống đoạn thiên kích, cần tự thân thể phách vô cùng cường đại mới được, cứng nhắc điều kiện quá rõ ràng. Vả lại, Hoàng phủ Tinh Diệu dù sao thực lực bản thân so Bạch Vũ Triết mạnh hơn rất nhiều, cho nên một chiêu này đánh đâu thắng đó thi triển đi ra, căn bản sẽ không so đoạn thiên kích yếu. Oanh, kiếm quang cùng cự nhận đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí lãng, vị trí giữa giống như dâng lên một đóa mây hình nấm. Đại địa chấn chiến, sơn phong lay động, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Lực lượng cuồng bạo lần nữa đem Bạch Vũ Triết đánh bay ra ngoài, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi. Đoạn thiên kích mặc dù cường đại, có thể kỳ thật tại cuối cùng thi triển đi ra trong nháy mắt đó, tự thân yếu ớt nhất. Dù sao phía trước một khắc, thân thể của mình, gân mạch loại hình cơ hồ đã bị chống đến cực hạn. Trong nháy mắt đem tất cả lực lượng đều oanh kích ra ngoài, tự thân sức chống cự tự nhiên kém. Loại tình huống này trên người Bạch Vũ Triết cũng giống như vậy sẽ thể hiện ra. Vừa rồi một chiêu kia đối công nhưng thật ra là thế lực ngang nhau. Hoàng phủ Tinh Diệu cũng không có chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng là, Bạch Vũ Triết tại một chiêu này bên trong liền thụ thương. Hoàng phủ Tinh Diệu nhưng không có sự tình, thậm chí là cưỡng ép đứng vững kia kinh khủng lực trùng kích. Ngay tại nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết vọt tới, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đây chính là Hoàng phủ Tinh Diệu ý nghĩ lúc này. Ngang, đột nhiên, lại là một tiếng long ngâm truyền đến, thân hình tại bay ngược Bạch Vũ Triết cưỡng ép nhấc lên một cỗ nguyên lực, đem trong đan diền thanh long phóng thích ra ngoài. Hừ, còn tới một chiêu này, lần này ta nhìn ngươi làm sao có thể ngăn cản được. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết lần nữa đem thanh long phóng xuất ra, Hoàng phủ Tinh Diệu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đối với Bạch Vũ Triết cái này thanh long hắn cũng không tính lạ lẫm, hẳn là cái gì phẩm cấp tương đối cao công pháp tu luyện được. Nhưng là, hắn thấy, cái này thanh long thi triển chiêu số mặc dù cường đại, có thể tới lui lui cứ như vậy mấy chiêu, hắn đã hoàn toàn quen thuộc, lần này hắn tất nhiên sẽ không lại cho Bạch Vũ Triết bất cứ cơ hội nào. Đang lúc hắn muốn thi triển ra chính mình một cái khác tuyệt chiêu, nháy mắt đột phá cái này thanh long phong tỏa, cho Bạch Vũ Triết một kích chí mạng thời điểm, lại nhìn thấy lần này thanh long xuất hiện tình huống không giống nhau lắm. Trước đó mặc kệ là thần long bái vĩ, vẫn là thiên long vũ, thanh long công kích cũng phải cần cận thân mới có thể thi triển ra uy lực mạnh nhất. Mà lần này, thanh long xuất hiện sau đó trực tiếp liền lơ lửng ở giữa không trung, nửa điểm đều không có muốn tiếp cận tới ý tứ, Chẳng lẽ hắn chỉ là muốn phong tỏa ta truy kích mà thôi? Nhưng là hắn phong tỏa được sao? Hoàng phủ Tinh Diệu chỉ có thể là như thế suy nghĩ. Cũng căn bản không cho rằng Bạch Vũ Triết cái này thanh long có thể chống đỡ được chính mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN